Chương 414, trên đường đi gặp đàn rồ. Tấm màn đen giáng lâm, Hàn Nha khẽ kêu vang vọng khắp nơi, thảm thiết. Ấm phong lạnh rung, mấy đạo cô ảnh lấp lóe trong rừng, quỷ mị. Hỏa quốc biên cảnh nơi sâu xa, đường mòn sâu thẳm, người tế Hàn đến, nhưng lúc này trong rừng lại lập lòe đạo đạo bóng đen, khiến người ta không khỏi ngộ nhận là ưu quỷ quay phá. Trên thực tế, những thân ảnh kia cũng không phải là quỷ mị, mà là một đám đầu mang mặt nạ hắc y liền ý ra, mà đi đầu người kia lại chưa mang mặt nạ, lộ ra hắn vậy có chút già nua rồi lại âm trầm bàng. Đạn rồ chuyến này hắn mới vừa từ vũ quốc chạy về, có thể vừa bước vào hỏa quốc, trong lòng càng không lý do phát lạnh, dường như có một cây đao treo ở trong lòng, cả người run rẩy không thôi. Gần đây một năm qua, đạn rồ nội tâm cu nở dê không dễ chịu. Hắn đối với hổ cả chấp niệm vượt quá tưởng tượng, mà rồ rồ giả củ mỏ tồn tại đã là để hắn trở thành hổ cả hy vọng đã biến thành bọt nước. Từ khi rồ rồ giả củ mỏ lên làm ạ bu bộ trưởng sau, cả ngày chỉ có thể rùa rụt cổ ở rút hắn qua so sánh địa ngục còn khó hơn ngao tháng ngày. Thế là chịu đủ dậy vò hắn rốt cục hạ quyết tâm, hắn đặt bẫy ở kỳ hù u bị phong ấn thuật thức trên dở trò, ý đồ để kỳ hù u bị bạo phát. Một lần hại chết rổ rổ giả cụ mỏ cùng mì nạ tổ ngay sau đó quyết định này bắt đầu từ thời khắc đó, hắn liền làm tốt rồi xuống địa ngục chuẩn bị. Chỉ là để tránh hiểm nghi, hắn nhất định phải rời đi làng, thế là hắn không ngừng mà thỉnh cầu kiểm tra phong ấn, hắn biết rổ rổ giả cụ mỏ sẽ hoài nghi hắn, có thể lý do của hắn rất đầy đủ cu nở dê rất hợp lý, thế là thời gian dài, yêu ghét rõ ràng rổ rổ giả cụ mỏ rất khả năng liền không muốn thấy hắn. Hơn nữa hắn rõ ràng, đối phó mì nạ tổ có thể so với đối phó rổ rổ giả củ mỏ phải nhiều bưng lòng, ít nhất mì nạ tổ sẽ không ngay mặt đem đạn rổ tất cả thỉnh cầu bác bỏ. Bởi vậy sau nhất một lần trong phong ấn, hắn tìm cái chỗ trống, âm thầm đem một ít trả cờ giả chuyển vào mạ xạ xỉn trong phong ấn, đem tứ tượng phong ấn đã biến thành bên trong tứ tượng hắn là ảnh cấp cường giả, ở chỉ là thượng nhẫn mạ xạ xỉn trên người gian lận, mạ xạ xỉn cu nở dê rất khó phát hiện. Mà mì nạ tột thì lại sẽ không tưởng tượng rổ rổ giả củ mỏ như vậy như để phòng cướp như thế để phòng hắn, đã như thế chỉ cần không cẩn thận phúc cha, này phong ấn sẽ không có bất cứ vấn đề gì. Sau khi hắn nhanh nhanh rời đi, để cầu tránh hiểm nghi. Đây là một chiêu hiểm kỳ, hiểm đến hắn lúc nào cũng có thể tan xương nát thịt, nhưng hắn thắng cược. Chìm đắm ở phải làm phụ thân mì nạ tổ vẫn chưa lần thứ hai phúc cha phong ấn. Rồ rồ giả củ mỏ khoảng thời gian này bởi vì tâm thần không yên bế quan tu luyện, không ai sẽ tin tưởng hắn sẽ gan to như vậy, mà đệ tam hổ cả đối với năm đó kỳ hù u bị hầu như phá bịa một chuyện làm nói rõ tưởng tận càng làm cho rồ rồ giả củ mỏ đối với đàn rồ hoài nghi chi tâm rơi xuống thấp nhất, thêm vào bên trong tứ tượng cùng tứ tượng cực kỳ gần gũi. Chỗ này chăm chú trụ cùng nhau vừa có số trời cũng có người làm bé nhỏ phân đoạn càng để kế hoạch của hắn thành công. Mặt khác, hắn đối với đệ tam hổ cả cu nở dê nói dối rồi, hắn mục đích của chuyến này cũng không phải là thổ quốc, mà là vũ quốc. Trước một tháng, hắn thu được hàn rổ gửi thư, mời hắn đi vũ quốc phối hợp hắn tiêu diệt một người tên là ạ cà sủ kỳ tổ chức. Nhân rổ rổ giả củ mỏ ảnh hưởng, lúc này đạn rổ ở trong thôn năng lượng xa còn lâu mới có được nguyên bản bên trong như vậy lớn, đối mặt bán thần hàn rổ, hắn không có quá nhiều quyền chủ động. Thêm nữa Hàn Dồ biết hắn lúc này ở cổ nổ hạ lung túng vị trí, cũng đồng ý một chu tờ chỗ tốt. Suy nghĩ luôn mãi, hắn vẫn là dựa vào tránh hiểm nghi cơ hội đi tới vũ quốc. Mà chuyến này, hắn cũng là chuẩn bị lôi kéo Hàn Dồ, một khi kỳ hù hù bị sự tình bại lộ, hắn cu nở dê có thể nhiều con đường sống. Thế là hắn mang theo rụt tinh anh đi tới vũ quốc, ở Hàn Dồ giả ý cùng ạ cắt sủ kỳ ký tên hòa bình thỏa thuận lúc thì. Hắn dẫn người đánh lén ạ cà sủ kỳ mấy cái trọng yếu cứ điểm, đem phá hủy. Mấy trận chiến đấu hạ xuống, bọn họ đã đem ạ cà sủ kỳ bước đến tuyệt địa. Hắn tuy rằng đang ở ngoài thôn, nhưng ở cổ nổ hạ trong thôn nắm giữ đông đảo cơ sở ngầm hắn vẫn là ngay đầu tiên được cái này náo động nhẫn giới trọng yếu tình báo kỳ hù hù bị phá phong. Đệ tứ hổ cả chết trận tuy rằng tình báo rất không rõ ràng, không có chiến đấu miêu tả, chỉ có một câu liên quan với kết cục ngắn gọn giới thiệu. Mà khi hắn biết được tất cả những thứ này lúc thì, vẫn là kích động hai tay run rẩy. Đệ tứ hổ cả tuổi trẻ tài cao, như hắn ở đạn rổ thì lại vĩnh kém xa lên làm hổ cả, mà bây giờ, hắn vừa nặng đốt lên làm hổ cả hy vọng. Bởi vậy hắn lui ra cuối cùng một trận chiến, lập tức khởi hành về thôn. Chỉ là, trong lòng hắn mơ hồ cảm thấy một tia không đúng. Hắn cảm giác gã cặt sủ kỳ hai nam một nữ ba cái thủ lĩnh cùng rổ rổ dạ củ mỏ có lẽ có quan hệ, nhưng khi đó hắn QNZ không hề e rẻ nhiều như vậy. Vũ quốc lớn như vậy, ba người kia làm sao có khả năng liền trùng hợp là rổ rổ dạ củ mỏ ở vũ quốc đồng bạn. Hơn nữa thời gian qua đi nhiều năm, bọn họ có chi nở 10 chi nở phần trăm khả năng từ lâu rời đi vũ quốc. Còn nữa, rổ rổ dạ củ mỏ đang ở Cổ Nổ Hạ. Nếu như ở vũ quốc có cái tư nhân tổ chức, chẳng phải là sẽ để cho mình nắm lấy cái đại đại nhược điểm. Hơn nữa bản thân hắn cùng các đại nhận thôn đều đã kết làm thâm đoán, để bạn bè thành lập tổ chức, vẫn là bên mình hẳn rộ thành lập, chẳng phải là dường như trên mũi đao cất bước bất luận theo điểm nào cân nhắc, ạ cà sủ kỷ cùng rộ rộ giả củ mỏ đều chiêm không lên một bên. Thế nhưng hắn thiên toán vạn toán lại không ngờ tới vận mệnh vô thường. Ả Cà Sủ Kỳ đúng là rổ rổ dạ cù mỏ cùng dạ hỉ cổ chúng người cùng sáng lập, mà bọn họ cu nở dê đúng là đồng bạn. Đàn rổ không biết dạ hỉ cổ, hắn là để lý tưởng có thể đánh bạc tất cả người, nắm giữ đặc biệt tín ngưỡng người hắn cu nở dê không biết rổ rổ dạ cù mỏ chân thực là người, hắn là để bạn bè có thể đánh bạc tất cả người. Ngay ở đàn rổ dẫn theo mấy vị này rụt tinh anh ở trong rừng qua lại lúc thì, đồng nhiên cùng nhau mạnh mẽ uy thế cùng vòm trời nơi bao phủ mà đến. Tiện đà đen kịt như mực hình bán nguyệt đánh chém từ trên trời giáng xuống này đạn rồ trong lòng cả kinh, còn chưa phản ứng lại, tiếng nổ cực lớn lên, hào quang màu đen xông thẳng tới chân trời. Hào quang mặc dù là màu đen, lại đâm vào mọi người con mắt phát đau, năng lượng mạnh mẽ ba bao phủ bốn phía, từng đạo gió mạnh giống như thủy triều vĩnh viễn không thôi hướng về mọi người đánh tới, để bọn họ không thể không hai tay hộ đầu, liên tục lùi về phía sau hồi lâu. Hào quang màu đen rốt cục biến mất không còn tăm hơi, đạn rồ đám người đã lùi về sau hơn 100 mét, nhẹ nhàng ngẩng đầu lên, nhìn về phía trước tình cảnh, không khỏi hút vào ngụm khí lạnh. Phía trước mấy trăm mét trên mặt đất vắt ngang cùng nhau trường gần 1000 mét, rộng mười mấy mét cái khe lớn, hơn nữa vết nước vết cắt chân nhăn đến cực điểm, gần giống như đao chém. Chuyện này đạn rồ trong mắt bên trong né qua nồng đậm vẻ kinh hãi, mà bên cạnh hắn rụt các nỉ dạ nhưng là run lên. Lập tức hộ tại xung quanh đàn rồ. Không thể không nói, rụt tử sĩ tố chất đều là cực cao, mặc dù phát sinh trước mắt khó có thể lý giải được sự tình, ngay đầu tiên QNZ sẽ không đi tra cứu, mà là lựa chọn bảo vệ thủ lĩnh. Giữa bầu trời một vệt bóng đen hạ xuống, vành một tiếng rơi vào trên mặt đất, chấn động nổi lên một mảnh bụi mù. Mà đàn rồ nhìn từ trong yên vụ chậm rãi đi ra bóng người, trận to hai mắt, trong ánh mắt lập lòe vẻ kinh hoàng. Mà nhìn thấy người tới, mặc dù là rụt tử sĩ, mặt nạ lộ ra trong đôi mắt vẫn là hiện ra một vẻ kinh ngạc vẻ. Đàn rồ môi nhúc nhích mấy lần, run giọng nói, dạ dạ cù mò.